Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Văn vẫn chưa tỉnh lại, Chu Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh canh chừng một lúc lâu. Mãi đến khi hết giờ thăm nom mới bước ra ngoài. Vừa bước ra, cô đã thấy Dương Duy Lực đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy cô, anh liền kéo cô vào góc cầu thang vắng người, ôm chặt lấy cô và nói. Đừng sợ, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy ấm lòng, bức tường kiên cường trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ. Cô ôm chặt lấy Dương Duy Lực, khóc nức nở. Dương Duy Lực nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Khóc một lúc, Chu Chiêu Chiêu cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi lòng chất chứa bấy lâu. Anh đưa em về trước, Dương Duy Lực nói, anh sẽ ở lại đây canh chừng. Nếu có chuyện gì, anh sẽ gọi về nhà ngay. Phòng hồi sức cấp cứu họ không thể vào được, chỉ có thể đợi ở ngoài. Ở nhà còn ba đứa trẻ đang chờ Chu Chiêu Chiêu về cho bú. Nhắc đến đây, cô cảm thấy áy náy vì dường như sữa của cô đã ít dần. Vâng, cảm ơn anh, Chu Chiêu Chiêu cúi đầu nói. Ái chà, vừa dứt lời, trán cô đã bị Dương Duy Lực búng nhẹ một cái. Anh trừng mắt nói, đồ ngốc, không được khách sáo với anh như vậy, anh sẽ giận đấy. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười với anh, rồi lại lao vào lòng anh. Ừ, em không nói nữa. Nhưng nếu không có anh bên cạnh, cô thực sự không biết phải làm sao. Dương Duy Lực định nói với y tá để đưa cô về, nhưng cô từ chối. Em tự về được, rồi cô nói thêm, tối nay em sẽ mang cơm đến cho anh. Được, anh sẽ đưa em ra bến xe buýt. Dương Duy Lực cười nói, biết đâu tối nay bố sẽ tỉnh lại rồi. Ừ, nhất định sẽ như vậy. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, cô tin tưởng rằng Chu Chính Văn nhất định sẽ tỉnh lại. Dương Duy Lực đợi đến khi cô lên xe buýt mới quay lại bệnh viện. Trên xe buýt, Chu Chiêu Chiêu nhìn những người qua lại bên ngoài cửa sổ, nghĩ về những chuyện đã xảy ra kể từ khi cô trọng sinh. Nói ra mới thấy, thời gian cô ở bên cạnh Chu Chính Văn quá ít ỏi. Hôm nay nhìn thấy ông nằm trong phòng cấp cứu, những sợi tóc bạc trên đầu khiến ông trông già đi nhiều so với hình ảnh trong ký ức của cô. Cha đã già, mà cô còn chưa kịp ở bên ông. Không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã lăn dài trên má. Chu Chiêu Chiêu lau nước mắt, đột nhiên dừng lại. Cô dường như nhìn thấy một người quen trên phố. Xe chạy rất nhanh, người đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Người đó chính là Chu Mẫn Mẫn. Vừa lúc xe đến trạm dừng, Chu Chiêu Chiêu vội vàng bước xuống, chạy ngược lại phía sau. Nhưng khi cô đến nơi, đâu còn thấy bóng dáng Chu Mẫn Mẫn đâu. Cô lắc đầu, đứng bên đường bắt taxi về nhà. Không lâu sau khi cô rời đi, một người phụ nữ từ trong ngôi nhà bước ra, tay còn khoác một người đàn ông lớn hơn cô ta hơn chục tuổi. Nếu Chu Chiêu Chiêu ở đây, cô sẽ nhận ra ngay người phụ nữ đó chính là Chu Mẫn Mẫn. Nếu Diêu Trúc Mai có mặt, bà sẽ kinh ngạc chỉ vào mặt Chu Mẫn Mẫn hỏi. Vết sẹo xấu xí trên mặt con đâu rồi? Trên mặt Chu Mẫn Mẫn làm gì có vết sẹo nào? Không những thế, lớp trang điểm còn khiến cô ta trông xinh đẹp hơn trước. Lão già đó đã nhập viện rồi. Chu Mẫn Mẫn cười lạnh nói. Đúng là may mắn, dù may mắn đến đâu, chúng ta làm quá kín đáo. Dù họ có biết chúng độc gì cũng khó lòng kiếm được thuốc giải trong thời gian ngắn. Người đàn ông bên cạnh nói. Cứ kéo dài thêm, dù có tỉnh lại cũng chỉ nằm liệt giường cả đời, chẳng làm nên chuyện gì. Trang trại gà sớm muộn gì cũng sẽ vào tay con. Nhưng, người đàn ông tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có chắc không để lại manh mối gì cho người phụ nữ đó không? Không đâu, Chu Mẫn Mẫn nói, giờ thân phận của con là kiều bào về nước, làm sao có thể liên quan đến bà ta được? Hơn nữa, lần nào con cũng có chứng cứ ngoại phạm, ngay cả khi thuê phòng khách sạn cũng dùng giấy tờ giả. Cô ta cười nói tiếp. Diêu Trúc Mai cái người phụ nữ ngu mốc đó chỉ biết gào khóc, chẳng có chút đầu óc nào. Nếu có đầu óc, bà đã không tin những lời của Chu Mẫn Mẫn. Quả nhiên như Chu Mẫn Mẫn đoán, Diêu Trúc Mai chỉ biết gào khóc. Bà đến đồn công an, khai báo tất cả những gì mình biết, nói rằng mình đã gặp Chu Mẫn Mẫn. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Phong gọi điện cho Hầu Kiến Ba, nhưng khi Hầu Kiến Ba dẫn người đến khách sạn Chu Thủy, kiểm tra hồ sơ thuê phòng, không hề có ai tên Chu Mẫn Mẫn. Theo lời kể của Diêu Trúc Mai, Hầu Kiến Ba điều tra phòng đó, phát hiện vào các thời điểm khác nhau do những người khác nhau đặt, hoàn toàn không khớp với lời bà ta. Giờ đây, Diêu Trúc Mai trở thành nghi phạm lớn nhất. Bà ta khóc lóc thảm thiết. Thật sự không phải tôi, là Chu Mẫn Mẫn, cô ta đưa cốc nước cho tôi. Lúc đó bà không giữ lại thứ gì liên quan đến cô ta sao? Chu Phong hỏi, Diêu Trúc Mai gần như sụp đổ. Bà đâu ngờ Chu Mẫn Mẫn trở về là để hại họ. Rõ ràng đứa trẻ này nói đã hối cải rồi mà. Chu Phong cũng cảm thấy bất lực. Mẹ vợ của Dương Duy Lực không có chút đầu óc nào sao? Mối thù giữa hai nhà lớn như vậy, Chu Mẫn Mẫn rõ ràng là trở về trả thù. Mà bà ta vẫn có thể tin rằng cô ta muốn sửa sai. Sao lại có người ngây thơ đến thế? Hại chồng mình, giờ lại hại chính mình. Chu Phong bóp trán, đứng dậy đưa bức vẽ chân dung của đồng nghiệp cho Diêu Trúc Mai xem. Có phải người này không? Bức vẽ Chu Mẫn Mẫn được phác họa theo lời miêu tả của Diêu Trúc Mai. Đúng, không sai, chính là cô ta. Diêu Trúc Mai kích động nói, ở đây có một vết sẹo rất dễ nhận ra. Các anh mang đến khách sạn Chu Thủy hỏi nhân viên, họ sẽ làm chứng cho tôi. Nhưng Diêu Trúc Mai không ngờ, khi nhân viên công an mang bức vẽ đến khách sạn Chu Thủy, các nhân viên ở đó đều khẳng định chưa từng thấy người phụ nữ trong tranh. Vết sẹo lớn như vậy, nếu chúng tôi thấy chắc chắn sẽ nhớ. Một nhân viên nói, các anh xem kỹ lại xem, có chút ấn tượng nào không? Nhân viên điều tra vẫn không tin hỏi. Không có, Lễ Tân nói, theo thời gian bà nói. Lần đầu là một phụ nữ rất xinh đẹp đến thuê, lần thứ hai là một người đàn ông. Hoàn toàn không phải người phụ nữ có vết sẹo nào. Có phải bà nhầm khách sạn không? Lễ Tân tốt bụng nhắc nhở. Liệu có nhầm không? Huyện Chu Thủy dường như chỉ có một khách sạn tên là Chu Thủy mà thôi. Nhận được tin, Diêu Trúc Mai hoàn toàn choáng váng. Tôi thật sự bị oan, chính là cô ta, là Chu Mẫn Mẫn đưa cho tôi. Giờ bà mới hiểu ra mình đã bị Chu Mẫn Mẫn lợi dụng. Không chỉ lợi dụng, cô ta còn bày mưu hại bà. Diêu Trúc Mai vẫn không hiểu nổi, bà đối xử với Chu Mẫn Mẫn không tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, bà đối xử với Chu Mẫn Mẫn còn tốt hơn cả con gái ruột Chu Chiêu Chiêu. Vậy tại sao cô ta lại hại bà như thế? Cách chương